Tại hạ không phải là nữ. Chương 768, hồi mâu đối vọng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, tình công chúa nghĩ không ra. Tài đánh cờ của mình tại đối thủ trước mặt lại có thể không đến một chiếu. Không đủ trăm nước đã cúi đầu chịu thua. Cũng không phải là tài đánh cờ của tình công chúa không được. Dù là đổi lại người có tài đánh cờ cao tay nhất ở thế giới này đến cùng Ngô Minh đấu, cũng tuyệt đối không có khả năng thắng. Tại thế giới kia, đến thế kỷ 21 rồi đã hiếm có báo cáo về bộ não con người nào có thể chiến thắng máy tính. Theo sức người dần hoàn thiện, tài đánh cờ cùng máy tính bay nhanh, tốc độ đề cao. Tại trong bước dự tính nước cờ, não người đã bị máy tính xa xa vứt tại phía sau. Cho dù là thỉnh thoảng có một thiên tài mới có thể vượt lên trên máy tính. Nhưng đối với Ngô Minh loại sinh mạng máy tính này mà nói, căn bản lại không tồn tại chuyện não người tại trên kỳ nghệ dẫy dụa cầu thắng. Hoàn toàn chính là chiến thắng nghiền ép. Ngô Minh không phải là thân thể cơ giới đơn giản. Nàng cũng có linh hồn con người khảm vào. Trên mức độ rất lớn đền bù chỗ thiếu hụt trong việc tính toán máy móc. Mỗi giây có thể tính ra hơn 100 triệu bước cùng một cái đầu óc tinh minh do hồn thể kết hợp. Tính là dịch kỳ đại sư có tài đánh cờ cao tới đâu thì cũng có gì dùng. Tuy rằng không thể phủ nhận chơi cờ liên quan đến một loại cảm quan trực giác của người đánh cờ. Nhưng ở trước mặt thời không tiến hóa, khung máy móc đều là cặn bã. Không thể chiến thắng tài đánh cờ của Chu cô nương. Ta thua tâm phục khẩu phục. Tình công chúa bởi trong khoảng thời gian ngắn hao tổn đại lượng trí óc. Sắc mặt có điểm trắng bệch. Ách, tính cách hay siêu lòng của Ngô Minh lại bắt đầu phát tác. Vừa nhìn thấy Mỹ Mi xinh đẹp đau lòng đã cảm thấy tâm lý khó chịu. Vội vã thấp giọng an ủi. Cái này không phải là ta cố ý muốn thắng như thế. Tình công chúa đôi môi khẽ mím nói. Không phải cố ý thắng còn lợi hại như vậy. Như là cố ý thắng sợ là muốn khi dễ chết người ta. Ai nha nha, chịu không nổi nhất loại giọng điệu này. Ngô Minh vội vã ổn định tâm tình. Thấp giọng nói. Công chúa điện hạ, dẹp quầy đi a, người nếu muốn tìm bậc thang xuống đài. Sớm có thể hạ, tựa hồ Chu Chỉ Nhược có điểm thích nữ sắc sao? Tình công chúa trong lòng buồn cười. Nàng cũng không phải yếu đuối như vậy. Sát ngôn quan sắc đã sớm nhìn ra Ngô Minh có điểm tư duy trì độn. Tựa hồ đối với việc mình làm nũng có điểm hưởng thụ. Tình công chúa nhu nhu thanh âm bỏ thêm một câu. Chu cô nương, nơi này chính là ta chiêu phu lôi đài. Ngươi thắng ta, thế nào còn đối với ta dữ dội như vậy đây? Ngô Minh đoạt nói, chuyện hôm nay, mọi người vây xem cũng khẳng định rõ ràng. Tại ván lôi đài thứ hai đã không còn là đánh lôi đài. Bất quá là luận bàn mà thôi. Tình công chúa trầm mặc một chút, lo lắng rốt cuộc là muốn công khai tuyên bố đem nàng nhận làm nữ phỏ mã hay không? Chu Chỉ Nhược, Tiêu Nhược Dao, tình công chúa trong lòng qua lại bồi hồi. Nàng mặc dù có cái loại yêu hiệu quả và lợi ích công việc trời sinh nhờ di truyền từ Huyền Vũ Hoàng này. Nhưng đối với tình cảm của mình đích xác cũng có sự rụt rè của một cô gái. Chẳng lẽ vì thăm dò Chu Chỉ Nhược có phải là Tiêu Nhược Dao? Liền muốn trước mặt mọi người tuyên bố bản thân mình muốn đem nàng làm nữ phỏ mã. Vạn nhất nàng không phải là Tiêu Nhược Dao, mối tình thắm thiết của mình chẳng phải là đặt sai người rồi. Có thể Chu Chỉ Nhược coi như là kỳ tài hiếm có trong thiên hạ. Dù là cùng nàng chung một chỗ, cũng không tính là thua thiệt bản thân. Thế nhưng Chu Chỉ Nhược tựa hồ đối với nàng cũng không quá có ý niệm ký kết nhân duyên. Có lẽ là nàng tiến nhập tu luyện nguyên liệu điện không lâu. Còn không có minh xác cảm tình nữ tử trong đó. Đối với bồi nữ một loại tập quán đặc thù còn không quá thích ứng a. Tình công chúa tự mình cũng âm thầm có điểm đỏ mặt. Tại sao giống như là bản thân không biết xấu hổ mà cứ muốn tìm người ta gả cho vậy? Ngô Minh thấp giọng khuyên nhủ, thỉnh công chúa điện hạ lưu ý, nhân sinh không phải là bàn cờ. Đi nhầm một nước, thế nhưng không có bàn thứ hai. Chuyện phỏ mã, còn xin nghĩ lại. Cũng được, tình công chúa đứng lên, cao giọng hướng mọi người vây xem nói. Lôi đài chiêu phu hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm tạ chư vị cổ động. Nhân duyên vũ tình hạ xuống nhà ai? Xem ra là phải do trời quyết định. Dưới lôi đài quan vọng náo nhiệt, mọi người một trận cúi đầu nghị luận. À, không phải là chiêu nữ phỏ mã sao? Nghe hình như là Chu Chỉ Nhược không vui. Không, hình như là Tình công chúa không có biểu thị minh xác. Như vậy lôi đài liền cử hành vô ích. Bọn họ không dám cao giọng nói chuyện. Nhưng phía dưới nói cái lôi đài này không có tác dụng gì cũng không ít. Thế nhưng thời đại này người ngồi trên làm sự tình không cần phải có cái khai báo. Xem náo nhiệt cũng chỉ có thể nói chuyện phiếm. Không có biện pháp kháng nghị cái gì. Đám người Độc Cô Mặc liền vội vàng đứng lên đi nghênh Ngô Minh bước xuống lôi đài. Tình công chúa không để ý tới phản ứng dưới đài. Cũng không cần để ý tới. Sau khi nói xong, nàng xoay người xuống đài. Nhưng thấp giọng để lại cho Ngô Minh một câu nói. Ý Chu cô nương không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngô Minh nhìn một vị mỹ nữ xinh đẹp như thế đi xuống đài. Lại có loại ý niệm muốn vươn tay kéo vào trong lòng. Tình công chúa lại đi xuống lôi đài. Một bước cuối cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cặp mắt như hồ nước tĩnh lặng khiến trái tim Ngô Minh nhảy lên một cái. Tình công chúa thật là xinh đẹp. Đặc biệt vóc người của nàng tại bên trên mục thanh nhã. Càng có một loại khí tức quý tộc tôn quý. Khi ánh mắt nàng như đưa tình vậy bắn tới. Làm người ta chợt cảm giác mình tựa hồ đối với mỹ nữ không nắm bắt được mối tình thắm thiết. Nhịn xuống, đây là mỹ nhân kế. Trong lòng Ngô Minh không ngừng căn dặn bản thân. Mục Thanh Nhã vẫn còn ở Tề Quốc chờ đợi mình. Bản thân tới Vũ Quốc làm gì? Là cái phân tử tới khủng bố làm loạn kia. Nếu như vị mỹ nữ đối với mình rất có tình cảm này là người bình thường. Còn có thể suy nghĩ thu vào hậu cung. Nhưng cái mỹ mi tình nhân này thân phận không tầm thường. Nàng thế nhưng là công chúa Vũ Quốc a. Bản thân sớm lập kế hoạch chính là tìm cơ hội giết chết Huyền Vũ Hoàng. Bên này lại bị nữ nhi của hắn nhìn chúng mà nói. Làm nữ phỏ mã tuy rằng có thể càng thuận tiện hạ thủ. Nhưng làm sao có thể phụ bạc vị tình công chúa này. Đây chính là hủy cảm tình, lừa gạt thân thể. Hố gia đình, hại quốc gia, tứ đại chuyện ác tìm chết, chính gọi là thù giết cha không đội trời chung. Tình công chúa tất nhiên đối với mình sản sinh cừu hận ăn thịt lột da a, đến lúc đó. Mình có thể bỏ được giết chết mỹ nhân như vậy xong hết mọi chuyện sao? Tuy rằng đó là cách làm lý trí nhất, nhưng mình cũng không phải là có thể hạ được cái loại độc thủ này. Ngô Minh coi như là có tự mình biết mình. Dưới tình huống như vậy không có lung tung mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nàng cũng từ lôi đài bên kia đi xuống. Tình công chúa thấy Ngô Minh không có trả lời ánh mắt của mình. Trong lòng có chút nhàn nhạt thất lạc. Hai người đi ra hướng lôi đài khác nhau. Thế nhưng đi ra vài bước sau. Đột nhiên cùng nhau quay đầu lại. Ánh mắt đụng nhau. Ngô Minh một trận xấu hổ. Tình công chúa đỏ mặt. Nếu như hai người không có đồng thời quay đầu lại như thế, có lẽ lúc đó hoàn toàn là người xa lạ, nhưng phảng phất thần giao cách cảm như thế quay đầu lại thoáng nhìn. Khó tránh tại trong lòng của mỗi người đều để lại rung động không nhỏ. Xem ra nàng đối với mình cũng không phải vô tình, nữ hài tử đối với loại chuyện tình cảm này nhạy cảm nhất. Tình công chúa đi trở về. Cả ngày đều lật qua lật lại nghĩ về chuyện này, đầy đầu đều là dáng dấp Chu Chỉ Nhược. Tóm lại thì giống như phạm vào bệnh tương tư vậy. Ngô Minh đi xuống đài. Lúng túng biết tình công chúa còn đang nhìn mình. Bốn mắt đụng nhau, đã cảm thấy trái tim vọt nhảy. Cái tình công chúa này thật là xinh đẹp a, tính tề phi được cho là xinh đẹp nhất so với nàng hơn một chút. Nhưng cũng kém nàng cái loại thanh xuân mỹ lệ này. Chu cô nương, cực khổ, mãng lão đi lại gần chắp tay nói. Chuyện này đã làm phiền cô nương. Mãng lão ta trước tiên ở nơi này cảm ơn. Tại phúc vận lâu ta an bài một gian nhã phòng. Chúng ta không ngại đi ngồi một chút. Mời khách đi ăn a. Ngô Minh biết đây là chuyện mời người theo lẽ thường. Cũng không tiện chối từ. Bằng không đối phương nghĩ là bản thân không muốn cùng người giao tiếp. chỉ có thể đáp ứng. Vậy làm phiền Mãng lão. Mạc Vương tử cùng Báo lão tự nhiên cũng được mời đi. Xa xa tại trên tán cây quan sát, Hạt lão vỗ vai nhi tử. Con trai ngoan, ngươi còn có hy vọng a. Sửu nhân A Lạc thiếu chút nữa bị mẹ ruột vỗ từ trên cây cao ngã xuống. Một bên khí tức mãnh để duy trì thân hình, một bên không hiểu ra sao nói. Nương, cái gì a? Hạt lão cười ha ha. Nàng nếu đúng là đối với ngươi vô ý, làm sao sẽ cố ý cùng Tình công chúa đối nghịch? Cái này rõ ràng là không muốn làm nữ phò mã a, chẳng phải là nói rõ ngươi còn có cơ hội. Nàng cùng Tình công chúa đối nghịch, cũng không có ý nghĩa là nhớ tới ta a. Sửu nhân A Lạc ai oán mà thấp giọng nói một câu. Nhưng cũng lười cùng lão nương biện bạch, Mãng lão làm ông chủ, tại Phúc Vận lâu sang trọng quý phái nhất phụ cận Tam Thánh Tông bày ra tiệc rượu chiêu đãi đám người Ngô Minh. Giữa tiệc rượu, Ngô Minh uống rượu đặc biệt lưu ý, khống chế được tửu lượng thích đáng. Rượu uống vào chưa mềm môi, đám người Mãng lão đã đem việc trên lôi đài khen ngợi mấy lần. Mãng lão uống có điểm trên cơ, nhìn Ngô Minh nói, Chu cô nương hay gò má ánh hồng, tươi như đào lý, nếu là làm nữ phò mã khó tránh làm rét lạnh lòng của nam nhân thiên hạ. Có thể Tình công chúa kia cũng là mỹ nhân trong thiên hạ khó có được. Nếu là Chu cô nương đáp ứng ngược lại là có thể thành đôi phượng hiệp. Ngô Minh còn chưa lên tiếng, Báo lão trái lại nóng nảy, ngươi cái lão Mãng xà quả thực nói bậy, Chu cô nương thân phận tiên tử bực nào, sao lại để ý nữ phò mã? Chính là Mạc Vương tử chúng ta chính phi. Độc cô Mạc biết Báo lão là vì mình nhiều lời, vội vã vãng hồi mà ngăn cản nói. Chu cô nương tất là có suy nghĩ của mình, mới cố ý tại trên lôi đài không có ý tứ nghênh hợp cùng Tình công chúa. Công tử nói rất đúng. Ngô Minh cười nói, ta còn thực sự nhìn Tình công chúa thật thích, nhưng luôn cảm thấy vạn nhất thành nữ phò mã chẳng phải là khắp nơi bị quản chế. Ta thế nhưng ghét nhất bị câu thúc. Độc cô Mạc đám người trong lòng bừng tỉnh. Đúng đúng, bóng ma trong lòng Chu Chỉ Nhược thở nhỏ, tự nhiên là đưa đến việc nàng ghét Đình Đại Sâu Viện. Như thế xóa khai trọng tâm câu chuyện, cũng liền là uống rượu nói chuyện phiếm. Đến khi sắc trời tối sầm, Mạc Vương tử lại an bài xe cộ đem Ngô Minh đuổi về trong phủ. Cũng thông báo nguyên liệu điện nói đại sư tỷ như cũ ở tại Mạc Vương tử phủ đệ. Đây là một loại tình huống rất quái lạ. Thông thường nguyên liệu điện đại sư tỷ làm sao có thể chấp thuận ngủ ở bên ngoài. Chớ nói chi là còn là ở tại phủ đệ Mạc Vương tử chưa cưới Vương tử phi. Cái này khó tránh có nỗi khổ không thể nói rõ. Nhưng phía trước Mạc Vương tử nhận thân phận Ngô Minh là khách khanh người đa mưu túc trí. Nguyên liệu điện cầm điện chủ thu đồ đệ nhưng ở phía sau. Mọi việc chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Còn đúng là khiến Mạc Vương tử bên kia tổn thất một cái nhân vật trọng yếu. Cho nên lúc ban đầu cầm điện chủ trước đem ngài tâm Ngô Minh điểm một nốt thủ cung xa. Cũng là vì phòng ngừa miệng người khác hỗn tạp, nói ra lời nói không dễ nghe, như vậy đã có tiêu chí chứng minh thân thể thuần khiết. Người ngoài còn muốn nói cái gì sẽ suy nghĩ một chút có hay không có đầy đủ chứng cứ đắc tội hai bên. Ngày hôm sau, Ngô Minh tại bận tốt mắt sự vụ bên Mạc Vương tử sau. Về tới nguyên liệu điện, nàng muốn an bài nhất kiện xong thắng sự, cách chương.